Chương 15. Những asana nhóm 3. Trong những tư thế hầu như vô tận của những yogi để lại, chúng tôi đã lựa chọn không riêng chỉ là những tư thế cổ điển, mà tất cả những tư thế coi như phụ thêm và bổ trợ. Trong chương này, bạn sẽ thấy một nhóm khác, khó hơn, thêm vào những nhóm mà các bạn đã biết và đã tập. Những giới hạn về khớp xương thay đổi theo hình thái và lứa tuổi từng người. Có thể bạn thấy trong nhóm này một số tư thế dễ hơn ở các nhóm khác. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những tư thế cơ bản và những bổ trợ ngẫu nhiên của nó. Cũng như hai nhóm trước, nhóm 3 này bắt đầu bằng lượng thở và hai tư thế dương, xen vào một giai đoạn thư giãn. Tư thế thứ 18, A18, tư thế bộ tịch hoặc dấu ấn. Phải thấy là dịch cho sát nghĩa một chữ Phạn thật là khó. Mudra có nghĩa là con dấu, sự chốt tỏa, dáng điệu tùy theo từng dịch giả. Chúng ta không sợ nhầm lẫn mà dùng nghĩa dáng điệu hay bộ tịch vì rõ là phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi xin báo trước là cái điệu bộ đó liên quan đến sự rèn luyện ngoài tầm giới của chúng ta. Nó đóng lại chính cửa mở của thân thể. Bạn đếm xem, đúng là chính không? Nhưng lúc này ta không ở giai đoạn đó, nên hãy bằng lòng với những hiệu quả ở tầm mức của chúng ta. Tức điệu bộ chứ không phải là những cửa phải chốt đóng. 1. Chuẩn bị. Ngồi. Chân duỗi. Gấp chân trái lại và đặt gót sát vào bẹn. Bàn chân phải duỗi thẳng. Hai bắp đùi làm thành góc 90 độ. Hai tay giơ thẳng đằng trước, ngang vai. Bàn tay úp hai ngón cái móc vào nhau, thở ra. 2. Thực hành. Hít vào đưa hai tay lên phía trên đầu. Ngón tay duỗi, hai ngón cái vẫn móc vào nhau. Dương thẳng lưng, thở 3 lần trong tư thế đó. Rướn người khi hít vào, thở ra. Hạ tay xuống và móc hai ngón trỏ vào ngón cái chân phải. 3. Giữ yên. Khi tay đã móc chắc ngón chân cái, rướn lưng, cầm cúi sát ngực, giữ yên trong khoảng 10 lần thở hoặc từ 1 đến 3 phút là tối đa. Mỗi khi thở ra, lại cúi thêm xuống cho thân ngã dài trên chân phải, lần lượt đặt trán rồi mũi, cầm, chạm chân. Trong suốt thời gian giữ yên tư thế, vẫn thở sâu, đều, và mỗi lần thở ra lại cúi xuống thêm. 4. Kết thúc. Sau hơi thở ra cuối cùng, ngồi lên, tay đưa ra phía trước như ở giai đoạn chuẩn bị hít vào. Hạ hai tay xuống, thở ra, lưng vẫn giữ thẳng và đổi chân. Tiếp tục làm với chân trái duỗi và sau cùng nằm thư giãn. Tập trung vào suốt dọc sống lưng và dặn suốt xương cùng đến xương gáy. Thở sâu, nhịp nhàng. Khó khăn, chủ yếu do căng đầu gối, nếu không nắm được ngón cái thì hãy để ngón tay dưới mắt cá hoặc bụng chân. Hiệu quả chính của tư thế là ở chỗ dương lưng. Đừng quên thoát bụng khi giữ yên, nhất là khi cúi sát về phía trước. Dù động tác cúi xuống chân khó làm cũng đừng nản. Dù cúi chưa được sát cũng có tác dụng quan trọng. Lợi ích. Nếu căn cứ vào sách khái luận chuyên môn Ấn Độ thì tư thế này nổi tiếng để loại trừ cái chết và những đau đớn khác. Ngoài ra, cũng dẫn theo khái niệm cổ truyền thì người nào thực hành Mahamudra sẽ khắc phục được bệnh lao, bệnh hủi, bội thực không tiêu và các bệnh mãn tính. Khiêm tốn hơn và có thể là đúng hơn, tư thế này tăng lực cho các cơ quan ổ bụng. Bao giờ cũng phải bắt đầu bằng ngã người xuống chân phải để theo cuộc hành trình bình thường của sự tiêu hóa. Như vậy sẽ được đẩy mạnh dễ dàng. Tư thế này chữa được các bệnh khó tiêu. Đó là tư thế thứ hai chúng ta gặp có đặc tính này. Bạn đừng nên bình luận gì cả, nhưng hãy mỉm cười với ý nghĩ là một yogi mà lại bị bệnh khó tiêu. Thêm nữa, do động tác dạng khu vực háng mà những người bị bệnh tuyến tiền liệt, dày dò, thấy dễ chịu khi giữ lâu tư thế này, và đối với phụ nữ thì ảnh hưởng tốt đến các hạch. Sau tư thế này, bạn có thể làm tư thế A8 hoặc A14 để bổ trợ. Cuối cùng, cũng để bổ sung cho tất cả các tư thế trên thì bạn hãy làm tư thế này. Tư thế thứ 19. A19. Tư thế con châu chấu. Tên gọi đúng như hình dáng của tư thế. 1. Chuẩn bị. Nằm sấp, tay duỗi dọc theo chân, trán chạm đất, thở ra. 2. Thực hành. Mũi, đầu, ngực, chân và tay cùng đưa lên sao càng cao càng tốt. Chỉ riêng bụng chịu sức nặng của toàn thân, cơ mông và cơ đùi co cứng. 3. Giữ yên. Càng lâu càng tốt, thường là khó được lâu. 4. Kết thúc. Thả lỏng. Tất cả gân cốt, đặt má phải rồi má trái chạm đất mà nghỉ. Lần lượt như vậy trong khoảng từ 3 đến 4 lần thở thường. Tập trung vào tất cả các cơ bắp làm cong người từ gáy đến gót chân. Thở như vậy ở các tư thế khác. Khó khăn. Đầu tiên, nhất định bạn không thể đưa lên cao được như ý muốn. Nhưng quan trọng là, ở việc làm mà tư thế này bao hàm chứ không phải về thẩm mỹ. Lợi ích. Đây là một tư thế có lợi cho tiêu hóa và làm giảm những rối loạn dạ dày. Nó cũng tác động đến toàn thể cột sống, từ đốt cổ đến đốt thắt lưng và do sự co thắt các cơ mà tư thế đòi hỏi. Thận và những hạch vùng bụng dưới cũng được mạnh thêm. Những người đau nhức cột sống cũng thấy dễ chịu vì sự tăng cường hoạt động các cơ bắp vùng tủy sống. Tư thế 20. A20, tư thế cái cung. Harness là cái cung trong tiếng Phạn. 1. Chuẩn bị. Nằm sấp, trán sát đất, co đầu gối lại, để tay nắm lấy cổ chân. 2. Thực hành. Thở ra sâu và đẩy hai chân về phía sau. Hai chân trở thành đòn bẩy để nâng người lên. Hai tay căng thẳng. Do sức đẩy của hai chân ra sau và lên cao, tùy theo sự mềm dẻo, bạn sẽ giống như cái cung, chỉ có bụng là sát đất. Đầu ngửa hết sức về phía sau, hai đầu gối dạng, hai ngón chân cái chạm nhau. 3. Giữ yên. Giữ yên chân và bất động, đồng thời thở đều. Giữ yên càng lâu càng tốt, từ 20 đến 30 giây đến 1 phút. Có thể lúc đầu không giữ, nhưng làm 3 lần, theo nhịp thở. Tay không buông cổ chân. Muốn tăng thêm tác dụng của tư thế, bạn hãy đung đưa từ trước ra sau và ngược lại, rồi từ trái qua phải và ngược lại. Hoặc thở ra và lăn hẳn về một phía, người vẫn cong. Hít vào thì trở về như cũ, rồi thở ra và lăn về phía kia. 4. Kết thúc. Từ từ trở về giãn cơ, nằm sấp, lần lượt đặt má phải rồi má trái sát đất. Thở thường. Tập trung vào cột sống. Thở. Vì đòi hỏi phải dùng sức, nên thở tự nhiên nhanh lên, nhất là lúc đầu. Gắng thở càng bình tĩnh càng tốt. Đừng giữ hơi. Khó khăn. Một số người không thể nào nắm được cổ chân dù đã uốn cong người. Nếu bạn cũng có trong trường hợp đó, thì lúc đầu hãy tạm nắm ngón chân cái hoặc lần lượt nắm từng chân một. Bạn nên nhớ là dù bằng cách nào thân cũng không nâng lên bởi sự co cứng của các cơ lưng như ở tư thế rắn hổ mang hay châu chấu, mà bởi sự đẩy căng của chân làm đòn bẩy. Lợi ích. Tác động sâu tới các cột sống trong chiều không quen vì chúng ta thường ngã về phía trước hơn là kéo về phía sau. Bảo vệ và lấy lại được sự mềm dẻo của cột sống, tăng lực cho các cơ quan ổ bụng. Tư thế thứ 21. A21. Bán tư thế Matsyendra là một trong các tư thế cổ xưa, từ thời mà người và thần thánh sống rất gần nhau. Nó chứa đựng hầu như toàn bộ những tư thế cơ bản chủ yếu mà chúng tôi trình bày. Nó chỉ mới là một nửa tư thế, không phải vì chúng ta không xứng đáng để làm cả tư thế đó, mà vì thực tế là 90%, có thể là hơn vậy nữa, không tài nào làm nổi. 1. Chuẩn bị. Ngồi chân duỗi thẳng. Co chân trái lại, gót chân để sát hội âm, giữa hậu môn và bộ phận sinh dục. Kéo chân phải lên và đặt bàn chân vào phía đùi bên kia của chân trái. Như vậy, đầu gối dựng lên sẽ sát gần nách trái, gót chân thì ngang với đầu gối đặt xuống đất. Quay hết phần thân trên về phía phải, dùng cánh tay trên bên trái đẩy mạnh đầu gối dựng. Dương dài tay và nắm chặt lấy đầu gối trái hoặc cổ chân phải, tay phải hoặc về phía sau hướng về sườn bên trái. 2. Thực hành. Tay trái của bạn khóa lấy đầu gối rồi hít vào. Khi thở ra thì bạn ngoảnh đầu về bên phải như muốn đặt cằm lên vai phải vậy. 3. Giữ yên. Giữ yên như trên trong khoảng 3 lần thở. Mỗi khi thở ra, dặn thêm người một chút. 4. Kết thúc. Thở ra lần cuối, hít vào, đồng thời thả từ từ thế dặn người. Bỏ tay nắm cổ chân ra và duỗi chân. Co chân phải lại, đặt gót sát hội âm. Đặt chân trái sang phía bên kia đùi phải. Khóa đầu gối bằng tay phải. Hoặc tay trái ra sau lưng, đầu ngoảnh về trái. Và giữ yên bằng thời gian của phía kia. Sau đó thả ra từ từ và thư giãn. Tập trung vào cột sống bị dặn và bụng. Khó khăn. Mập quá và khớp xương cứng sẽ khó làm tư thế này. Nếu không nắm được cổ chân hoặc đầu gối đặt ở đất, thì đặt bàn tay lên đầu gối dựng. Chủ yếu là đẩy được đầu gối để dặn người. Hai vai phải thật bằng nhau. Thường thường hay bị lệch, sẽ sửa dần. Lợi ích. Tư thế một nửa này tăng thêm tác dụng của tư thế dạng võ đậu, là tư thế thứ 5 mà chúng tôi đã nói, đó là dạng đơn giản của tư thế thứ 21. Còn cả tư thế thì như thế nào? Đáng lẽ đặt gót chân sát hội âm thì lại phải đặt lên đùi kia sát đến bẹn và làm như đã chỉ dẫn. Bạn hãy làm thử xem và rất hoan nghênh nếu bạn làm được. Nhưng thực ra nó cũng chẳng có hiệu quả gì hơn so với bán tư thế. Vậy là xong nhóm Asana 2. Không kể thư giãn xen kẽ thì gồm tất cả 7 tư thế. A3, A4, A18, A14, A19, A20, A21. Theo trật tự khi luyện tập, mở đầu và kết thúc bằng tư thế ngồi thở sâu. Chương 16. Tư tưởng quyết định. Sau chương làm chủ tư tưởng, nhan đề chương này có vẻ không những kiêu căng mà còn rõ ràng là phóng đại. Mỗi lần chúng ta rơi vào những tài liệu tán tụng về ưu thế tối thượng của tư tưởng, phải chăng chúng ta có những cảm tưởng như vậy? Biết bao nhiêu tác phẩm từ đơn giản nhất đến sâu sắc nhất đã viết bằng tất cả các thứ tiếng để đoan chắc với chúng ta là có cái sức mạnh mà chúng ta nắm một cách vô hình. Một số người có thể đã thuyết phục được chúng ta tin vào ưu thế của tinh thần đối với vật chất, nhưng chỉ tin thôi thì chưa đủ. Thường thường, việc đọc những sách trên hay để lại cho chúng ta một tiếc nuối cay đắng là tự chúng ta không thể có cái sức mạnh coi như là giả thuyết. Vậy nhưng có rất nhiều thí dụ cụ thể ở xung quanh ta và ngay cả bản thân chúng ta chứng minh cho giá trị của khẳng định đó trên đoạn đường dài mà con người đã vượt từ khi xuất hiện trên mặt đất cho đến ngày nay. Chắc chắn là tư tưởng của con người đã dẫn dắt họ đi từ thời kỳ đồ đá đến những cuộc du hành giữa các hành tinh. Những phương tiện vận chuyển trên mặt đất được phát minh từ ám ảnh cần thiết, không thể cưỡng lại được, đẩy lùi ngày một xa khoảng cách trên hành tinh chúng ta. Trong lĩnh vực không gian, từ thời Icarus, ý nghĩ cố định bay lên không trung đã dẫn con người đến chỗ thực hiện cái không thể được. Những ý nghĩ táo bạo nhất nếu dựa trên một năng lượng sôi sục sẽ có tất cả những may mắn để trở thành hiện thực. Cái đó chắc chắn là đúng thôi. Người hoài nghi sẽ nghĩ như vậy. Nhưng với con người yếu đuối như ta thì làm sao sử dụng được tư tưởng thiếu bền vững và luôn trượt đi để làm một vũ khí có hiệu nghiệm? Mượn một hình ảnh thật đẹp cho một học thuyết, lấy việc chế ngự tư tưởng làm cứu cánh cho sự tiến hóa. Người ta có thể nói, tư tưởng là một vật gì đó hình tròn, trơn tuột, nhẵn nhụi và luôn luôn lăn đi. Dù hình ảnh đó chưa thật chính xác, nó cũng thâu tóm được cái khó khăn đích thực. Tư tưởng của chúng ta không có đủ sức mạnh để xuyên thủng cái vỏ cứng của những chướng ngại vật bên ngoài hoặc bên trong ta mà cuộc sống đã hảo tâm hiến cho chúng ta. Những chướng ngại đó có tên gọi là cộng đồng xã hội, là số phận con người hoặc ngay chính những cái bất hoàn hảo của chúng ta. Những thí dụ dù có đa dạng đến đâu chăng nữa cũng hình như không bao giờ liên quan đến trường hợp đặc biệt của chúng ta. Chúng ta chưa biết tập trung tư tưởng của mình lại thành một bó, dù mỏng manh nhưng rắn chắc, để khi hướng đầy đủ vào cái đích đã nhầm trong một thời gian sẽ làm tan cái vỏ bọc bảo vệ bên ngoài. Cái đó dẫn chúng ta trở lại những bậc đã xem xét. Chúng ta chuẩn bị bằng việc tập hợp tư tưởng. Bậc 5, định hướng cho nó. Bậc 6, đặt tiêu điểm cho suy tưởng. Bậc 7, không biết ai đã nói, tôi sợ người nào chỉ đọc một cuốn sách. Sự cảnh giác kỳ lạ này nói lên sức mạnh của người chỉ hướng vào một tư tưởng. Sức mạnh này đã làm cho người đó thờ ơ với tất cả những gì ngoài cái đích của mình. Chẳng khác gì với mấy người mắc bệnh thần kinh, anh ta hoàn toàn đã thuộc về một cái gì khác. Đó là cái tư tưởng chủ đạo của anh ta. Người ta nói những người yogi bí hiểm cuồng tín là những người điên vì Thượng Đế. Cái đó xác nhận trạng thái tập trung cao độ. Nghiên cứu tìm tòi vấn đề để làm chủ tư tưởng. Chủ đề của chương này, bậc 7 yoga quan trọng tới mức tạo thành cho riêng nó một phương pháp hoàn chỉnh. Bạn nên nhớ rằng, Dhyana không những là bậc 7 của Hatha Yoga mà còn đứng thứ 3 trong 4 loại yoga chính. Loại xuất phát từ những học thuyết Tàu và Nhật ở chương 1. Dhyana là gì? Theo các tác giả, người ta dịch Dhyana bằng tham thiền nhập định hoặc suy ngẫm tĩnh tọa. Từ này hoặc từ kia đều có nghĩa riêng tùy theo người dùng. Có thể có một số người thấy lúng túng hoang mang vì vậy. Lại càng quản hơn nữa nếu người ta thêm vào những động từ quá thân, xuất thần nhập quá, đắm mình trong tham thiền hoặc trong suy tưởng như những yogi bí hiểm. Vậy tất cả những cái đó có thể liên quan tới chúng ta như thế nào? Chúng ta là những người mong ước được thấy lại mình, tự khẳng định mình. Hơn nữa, có cần phải hiểu biết cái mất và cái thấy lại hay không? Trong lúc này, vấn đề không phải ở chỗ đó. Vì vậy, trước lúc để bạn hào hứng một khoảnh khắc hoặc rụt lại và sợ hãi, chúng ta hãy cùng suy nghĩ và tìm hiểu. Từ điển Lavrov định nghĩa suy tưởng tĩnh tọa là suy nghĩ sâu lắng, nguyện cầu trong trí óc. Theo nghĩa Latin thì chỉ là rèn luyện hoặc dừng lại ở trung độ. Nhưng bây giờ làm sao vượt được bậc này? Làm sao mở được cái cửa sổ thứ 7 đó? Chúng tôi không thể mở cho các bạn mà chỉ giúp các bạn tìm chiếc chìa khóa còn đang bị giấu kín ngay trước mắt bạn vì những ý nghĩ sai, những đắn đo ngập ngừng, những lo ngại sợ sệt của các bạn. Ám thị chìa khóa của suy tưởng. Ám thị dẫn dụ một cái chìa khóa cũ kỹ và quen rỉ. Bạn biểu môi chán ngán. Đừng nên tưởng như vậy. Không có dẫn dụ thì không có tri thức nào khắc sâu vào được trong đầu ta. Một đứa trẻ chỉ có thể trưởng thành bằng những lời bảo ban của người xung quanh. Rồi bạn hữu, môi trường sống, đọc sách, vân vân, đào tạo chúng ta về cảm giác nội tại, về tư tưởng. Chúng tôi sẽ không làm cho bạn biết gì thêm khi nhắc bạn nhớ tới vai trò của tuyên truyền quảng cáo dưới một hình thức làm cho ta phải suy nghĩ tới những cái mà lẽ ra ta chẳng nhằm tới bao giờ. Mua những đồ mà ta không cần đến hoặc tham gia vào những biến cố chẳng liên quan gì đến ta. Tuyên truyền quảng cáo đã hướng dẫn tư tưởng và thái độ chúng ta. Còn về ám thị cá nhân hoặc tự kỷ ám thị, nó có thể xây dựng hoặc phá hại chúng ta. Chính tự kỷ ám thị sẽ giúp chúng ta sử dụng sức mạnh vốn có trong ta. Một nhà đại hiền triết Ấn Độ, Vivekananda, đã nói một cách dứt khoát, thể xác là do tư tưởng tạo nên. Thánh thư Ấn Độ khẳng định, những gì mà một người có tấm lòng trong sạch mong muốn trong trí óc thì bất cứ mong muốn gì họ cũng đều có thể đạt được. Hai ý kiến có tính khẳng định như trên đây chuyển thành hai định luật. Một đáp ứng cho kiến trúc vật chất, một cho cơ cấu và tinh thần. Một, tất cả sự tập trung tư tưởng, tất cả sự đóng chốt ý thức vào một điểm nào đó của thân thể, tạo ra ở đó một nguồn thần kinh tăng lực và điều tiết. Hay nói như các yogi, dẫn dắt ý thức vào một phần trên cơ thể, gây ra ở đó sự giải phóng năng lượng, prana. Nó sẽ kích thích hoặc làm chậm lại những trao đổi của máu và thần kinh ở chỗ đó. 2. Tất cả sự tạo lập, dù muốn hay không, những hình ảnh trong đầu, tất cả thái độ tinh thần tích cực hoặc tiêu cực đều tô điểm và làm phong phú môi trường sống, đồng thời gây ra những biến cố tương ứng. Đã lâu lắm rồi, người ta thường cho là cái may nọ kéo theo cái may kia. Phúc tất trùng lai. Và cái rủi không bao giờ đến một mình. Quả vô đơn chí, và những nhà phân giải tâm lý nhất trí công nhận cái bên trong của định mệnh cá nhân, tức là số mệnh của mỗi người là bản dịch chủ quan, hoặc nếu bạn thích là phản ánh, là kết quả của thái độ tinh thần hàng ngày của chúng ta. Bằng tiếng gian xa xôi, những yogi tuyên bố, gieo một hành vi ta sẽ gặt được một tập quán. Gieo một tập quán ta sẽ gặt được một tính cách. Gieo một tính cách ta sẽ gặt được một số phận. Tư tưởng tích cực hoặc tiêu cực tác động như một hòn đá nam châm, nó hút những luồng rung động của vũ trụ. Tóm lại, hy vọng hoặc sợ hãi một sự bất ngờ nào đó, tức là tán trợ cho sự hình thành những trường hợp thuận tiện hoặc bất tiện mà chúng ta được lợi hoặc bị thiệt. Tất cả những tác giả, trước tác và nghiên cứu về nhân bản đều đồng nhất trên điểm này. Mỗi khi trong ta có những ý nghĩ vui vẻ, lành mạnh, tin tưởng, thì chúng ta sẽ làm rạng rỡ xung quanh ta, và trong ta cũng có sự vui vẻ, trong lành đưa đến thắng lợi. Tai hại thay là ngược lại cũng đúng như vậy. Nếu chúng ta càng khơi sâu thêm những đắng cay thất vọng, thì những ý nghĩ tiêu cực lại càng phát ra mãnh liệt. Đó là động lực của những tai biến thảm thương. Làm thế nào để sử dụng được sức mạnh của tư tưởng? Bạn đã bắt đầu rồi mà bạn không biết, qua sự rèn luyện bằng cách thở, các tư thế và các bài tập khác đã trình bày. Bạn hãy tiếp tục rèn luyện đi sâu thêm ở mỗi giai đoạn của cuộc sống bằng cách gạt đi hết những tư tưởng tiêu cực, thay thế bằng những tư tưởng tích cực, bằng sức sống và hy vọng nhất là khi tất cả đều buông lơi xung quanh bạn và trong bạn. Tuy vậy, mặc dầu đã cảnh giác, chúng ta thường tự bắt gặp chúng ta rơi vào vết xe cũ của tư tưởng. Cho nên, rất cần thiết phải dành ra đôi lúc để có thể trấn tĩnh lại, tự nắm bắt lấy mình. Đó là bạn đã suy tưởng hay tĩnh tọa. Sự suy tưởng này thực hiện bằng một tư thế đặc biệt của cơ thể. Nó hỗ trợ cho thái độ tinh thần mà ta đang tìm kiếm, cũng như tập trung mắt nhìn ở chương 14, giúp cho tập trung tư tưởng. Một tư thế trầm mặc vững vàng làm dễ dàng cho sự tập hợp lại sức mạnh của chúng ta. Vậy dùng tư thế nào? Tư thế nào cũng được, miễn là đáp được định nghĩa mà những yogi gán cho từ asana. Nghĩa là, chúng tôi nhắc lại, một thế giúp chúng ta giữ yên bất động lâu mà vẫn thoải mái. Vậy thì ngồi, quỳ, đứng hoặc nằm đều được. Bạn đã biết tư thế nằm của nghỉ hoàn toàn, chắc chắn là ít khó khăn nhất và bạn có thể sử dụng. Tuy vậy, tốt hơn là bạn rèn luyện bằng những cách khác nữa. Bạn đã biết tư thế ngồi, tư thế thoải mái và tư thế quỳ. Với tư thế quỳ, chúng tôi sẽ không nói gì thêm vì nó không có bổ sung hoặc phát triển. Nếu nó đã trở thành quen thuộc, bạn hãy mạnh dạn sử dụng. Còn về tư thế ngồi, có nhiều thay đổi tùy theo sự sắp xếp của hai chân và không phải vì vậy mà dễ thực hiện. Chúng tôi sẽ cố tìm một tư thế nào đó hợp với bạn và đáp ứng được đòi hỏi của một asana. Nhưng hãy bắt đầu bằng cái khó nhất. Tư thế thứ 22, tư thế hoa sen. Hoa sen là biểu tượng thiêng liêng của Ấn Độ giáo và cổ Hy Lạp, biểu tượng của sự thuần khiết. Tư thế này bắt buộc các khớp của chúng ta, nếu không trở lại thuở ấu thơ của những năm niên thiếu, thì chí ít cũng trở lại sự mềm mại vốn có trong số đông của chúng ta, bị mất từ lâu. Nó tràn đầy các đức tính, vì theo những sách khái luận về yoga, nó chữa khỏi tất cả các bệnh và các thứ nhiễm độc. Nó giúp đánh thắng bệnh lười biếng, bệnh ngủ nhiều, những mềm yếu tinh thần, đánh thức dậy năng lượng tiềm ẩn trong chúng ta, dẫn chúng ta tới sự thông hiểu bí mật của vũ trụ. Đây là một tư thế vào loại khó, phải kiên nhẫn luyện dần. 1. Chuẩn bị. A. Ngồi, chân thẳng, vai xuôi tự nhiên, ngực kéo lên cao. Hai chân duỗi thẳng sát nhau. Bàn chân duỗi, dùng tay kéo chân phải. Đặt gan bàn chân sát vào đùi trái. Gót chân càng gần hội âm càng tốt. Đầu gối đặt sát đất. Để yên như vậy, một lát thở đều, hai tay đặt lên hai đầu gối. Thở ra và cúi xuống chân duỗi, cố với tay đến bàn chân, ngẩng lên đồng thời thở vào, làm ba lần như vậy. Trở về như lúc đầu, chân duỗi thẳng sát nhau. Tiếp tục bằng chân kia. B. Dùng tay gập chân phải lại, đặt ra phía ngoài cho bắp chân sát đùi. Bàn chân sát háng trái, chân kia duỗi thẳng, Giữ yên như vậy ít giây rồi cúi xuống, trước, về phía chân duỗi, đồng thời thở ra, tay với đến bàn chân, trở lại như cũ, hít vào, làm 3 lần với mỗi chân. C. Sau hai tư thế chuẩn bị trên, dùng tay kéo chân phải gặp lại và đặt bàn chân lên đùi trái, càng lên cao càng tốt. Gót chân sát vào bẹn, gần rốn, gan bàn chân để ngửa, cúi về phía trước 3 lần trên mỗi chân. Duy chú. Đó là 3 giai đoạn dự bị, bạn sẽ thấy rất cần thiết. Bạn chỉ có thể chuyển sang giai đoạn thực hiện chính thức nếu mỗi giai đoạn dự bị trên không còn thấy khó khăn về bên này cũng như về bên kia. Đừng lo ngại nếu thấy bên này cứng hơn bên kia vì bạn không phải là người thuận cả hai tay. Ghi nhận này có giá trị với tất cả các tư thế phải làm cả hai bên. 2. Thực hành. Sau khi 3 tư thế chuẩn bị trên đã làm thuần thục, bạn đặt bàn chân trái lên đùi phải. Ngã người một chút ra phía sau để dễ gấp chân phải lại, rồi đặt bàn chân phải lên đùi đối diện, gót chân cạnh rốn. Như vậy hai gót chân sẽ ở hai bên rốn. 3. Giữ yên. Rướng thẳng người từ thắt lưng đến gáy. Lưng thật thẳng, giãn cơ cánh tay dài. Hai tay đặt trên hai gối. Hai đầu gối phải sát đất để thăng bằng vững. Khó khăn. Có cần điểm ra không? Bạn đã biết rất rõ. Chỉ còn vấn đề là phải khắc phục dần để có thể đặt được đầu gối và hai mông sát đất. Không nên nghiêng người về một phía nào. Nhấn mạnh từ từ, lâu lâu để có thể kéo dài làm mềm dần gân và khớp. Những bài tập này, dù chưa đến chỗ đạt được tư thế cuối cùng, cũng có tác dụng rất mỹ mãn. Đề phòng. Về bản thân tư thế, một khi đạt được, cũng giữ dần dần, không nên quá gắng sức. Có thể có nguy cơ giãn dây chằng đầu gối và trượt xương bánh chè. Đó là điều đáng giận. Chú ý tới tất cả cảm giác đau bất thường ở đầu gối. Và nếu bạn ở trong trường hợp đó, thì hãy ngừng lại và bỏ qua tư thế này một thời gian. Sau khi đã giữ tư thế này lâu hoặc mau, khi trở lại hoạt động bình thường, cũng phải rất từ từ. Vì sự kéo giãn và giãn các dây chằng đầu gối cùng với mắt cá do tư thế này gây ra, nên mặc dù đã quen và dễ làm, nếu sau khi giữ vài phút, bạn cũng cần phải đề phòng. Và nên 1. Rút bàn chân ra từ từ, không nên đột ngột đứng dậy ngay. 2. Không nên đi và chạy nhanh, hãy để cho các khớp làm quen trở lại với hoạt động. Sự tuần hoàn máu trong các chân đã bị chậm lại. Hãy để nó có thời gian lưu thông bình thường, bạn sẽ tránh được cảm giác khó chịu như có kiến bò và tránh được kết quả của nó là mắt cá chân và đầu gối bị yếu đi. Lợi ích. Chúng tôi đã kể những gì mà truyền thống cũ hứa hẹn. Chúng ta khiêm tốn hơn và khi tư thế đã làm được thành thục, coi như một tư thế giúp chúng ta giãn cơ dễ dàng ở tư thế ngồi không bị sụm xuống. Đó là một trong những asana thông dụng nhất để thực hành thở. Nó có đặc hiệu là tăng lực cho các cơ quan bụng bởi sự tuần hoàn máu được khởi động trong các vùng háng, xương chậu, tủy cột sống và chậm lại ở hai chân. Ý nghĩ dễ tỉnh táo hơn là ở tư thế nằm. Do đó, chúng ta có thể rèn luyện thuận lợi hơn về tập trung chú ý, về tự tập hợp lại, về bồi bổ năng lượng bằng cách thở hoặc cấm chốt sự chú ý vào điểm xuất phát của hơi thở, tức là vùng bụng. Tư thế thứ 23. A23, tư thế thực hiện. Tên do Ataniolu đặt, phù hợp với mục đích của tư thế. Siddha chỉ việc nhà hiền triết đạt tới thực hiện lý tưởng và làm chủ những quyền lực của mình. 1. Chuẩn bị. Cũng như giai đoạn chuẩn bị của tư thế hoa sen, dù không khó bằng, nhưng sự mềm mại của háng và đầu gối cũng cần thiết. 2. Thực hành. Đặt bàn chân phải càng sát người càng tốt, gót chân sát hội âm, bàn chân duỗi, gan bàn chân để ngửa, đầu bàn chân đặt dưới đùi trái. Hai mông sát đất, hai tay nắm bàn chân trái kéo gặp lại và đặt lên giữa đùi và bắp chân phải, bàn chân để ngửa, ngón chân cái chạm đùi. Cần trước hết là ngồi thật vững, người dương thẳng, đầu thẳng, giãn cơ hai tay, hai bàn chân đặt trên đầu gối. Ngón tay mềm, hai đầu gối phải sát đất, có thể ngồi lâu được ở tư thế này. Tư thế 24, A24, tư thế thịnh vượng, Svastika, hay chữ thập, ngoặc là dấu hiệu của sự thịnh vượng của Ấn Độ và Tây Tạng. 1. Chuẩn bị như trên. 2. Thực hành. Đặt bàn chân trái càng sát người càng tốt, gót chạm hội âm, ngón chân duỗi đặt trên đùi phải. Hai tay nắm bàn chân phải gập vào đặt xuống dưới chân trái. Luồn ngón chân vào giữa đùi và bắp chân trái. 3. Giữ yên. Thẳng thân, thẳng đầu, giãn cơ cánh tay. Hai bàn tay úp trên đầu gối, ngón tay duỗi mềm, hai đầu gối cũng như hai mông phải sát đất. Nếu tất cả những tư thế trên đây, kể cả ngồi thoải mái, cả quỳ, bạn đều thấy khó khăn. Đừng thất vọng, bạn hãy tạm ngồi xếp bằng như thường ngồi để rèn luyện tập hợp tư tưởng và thở. Tất cả những gì thuộc về thẩm mỹ, hãy tạm xếp. Điều quan trọng duy nhất là chọn được một thế thuận tiện với cái lưng thật thẳng. Nếu bạn thấy một trong những bán tư thế ở giai đoạn chuẩn bị hợp với bạn, bạn hãy tạm dùng trong khi chờ đợi. Chương 17. Những asana nhóm 4. Cho đến đây, bạn có quyền nghĩ là tất cả các tư thế đều thực hành ở tư thế nằm hoặc ngồi. Thật ra thì đúng như vậy, đối với phần lớn các tư thế cơ bản dùng làm nền cho những biến thể và những tư thế phức tạp hoặc những tư thế đi sâu. Vì một tư thế cơ bản lúc nào cũng có thể phức tạp thêm để tăng hiệu quả cũng như có thể đơn giản bớt cho dễ làm. Thí dụ như, tư thế con cá, tư thế số 21, mà đơn giản của nó là tư thế dạng giỏ đậu của tư thế A5. Điều này chứng tỏ đạt được một tư thế chưa quan trọng bằng vận động được các khớp, xoa nắng được các cơ quan bằng uốn dặn và dương kéo. Vì vậy, tất cả những tư thế dù chưa đạt cũng có tác dụng tích cực bởi sự xoa nắng đặc biệt của nó. Đừng cầu toàn quá, cũng đừng quá dễ dãi mà cần làm vừa với sức mình. Bao giờ bạn cũng đạt kết quả dù chưa làm được mỹ mãn. Đó là trường hợp của một trong những học trò của chúng tôi, 80 tuổi, bắt đầu rèn luyện năm 70 tuổi và đã đạt được nhiều hiệu quả tốt đẹp. Một người nữa, 69 tuổi, đạt tới một sự thăng bằng về sức khỏe không ai sánh được, mặc dầu các tư thế đều chưa làm được thật đúng như là hướng dẫn. Trong nhóm 4 này, chúng ta đề cập tới một số tư thế đứng. Bạn dễ dàng nhận thấy là một vài tư thế chỉ là lặp lại những cái đã gặp với sự khác nhau là đứng và ngồi mà thôi. Hãy bắt đầu bằng cái đơn giản nhất và cũng là tư thế chúng ta thường dùng trong đời sống. Tư thế 25, A25, tư thế đứng. Tada cũng như Pava, có nghĩa là núi, quả núi. Chúng ta đã biết đứng chưa? Đứng phải thăng bằng trên một trục thẳng đứng qua đỉnh sọ xuống đến giữa hai chân. Muốn có cái thế đứng tự nhiên đó, ta phải sửa những tật đã mắc. Tập tư thế này giúp chúng ta sửa dần. 1. Chuẩn bị. Đứng, hai bàn chân song song, cách nhau khoảng 2cm, nhẹ nhàng thẳng hai đầu gối. Lên gân toàn thân từ gót đến gáy. Lên gân hai mông để đưa háng về trước và đỡ ưỡn chỗ thắt lưng. Ngực ưỡn, bụng hơi thoát. Hai tay buông thõng dọc thân. 2. Thực hành. A. Đưa trọng lượng toàn thân xuống các ngón chân như muốn chống lại trượt ngã, nhưng không kiển gót. Thở 3 lần. B. Sau đó dồn trọng lượng toàn thân xuống hai gót, nhưng không nâng các ngón chân lên. Thở 3 lần. 3. Giữ yên. Sau khi làm hai thế đứng trên, trở về đứng thẳng. Dẫn lên gân toàn thân và phân phối đều trọng lượng trên hai bàn chân, từ ngón đến gót, nhưng ở rì phía ngoài nhiều hơn rì phía trong. 4. Kết thúc và thư giãn đứng. Thư giãn bằng nằm, quỳ, ngồi. Chúng ta đã biết, đứng cũng là một tư thế thư giãn. Tư thế đứng miêu tả ở trên là một tư thế động, vậy là căng cơ. Ha, cộng, phải tiếp theo một tư thế giãn cơ. Tha. Trừ, nghỉ. Lúc này, hai chân hơi dịch xa nhau bằng khoảng rộng hai vai. Hai chân song song, toàn thân bên trong giãn ra, bề ngoài, coi vẫn như thường. Trọng lượng của thân phân phối đều trên hai bàn chân. Bụng bình thường không thoát, thân trên không dòng. Tay vào vai thõng mềm, đầu thẳng. Thở lại bình thường, tức là thở bụng. Tập trung vào sự vươn lên bên trong, từ thắt lưng đến gáy như muốn đẩy một cái gì đó bằng đầu, nhưng không được đưa cằm lên. Thở sâu và đều trong các giai đoạn tiến hành và giữ yên. Thở bụng bình thường khi kết thúc và thư giãn. Khó khăn. Không có gì đáng kể, nhưng tốt hơn hết là bạn hãy tự kiểm tra trước một tấm gương. Lợi ích. Phải nhận là chúng ta chưa biết cách đứng. Thăng bằng thường không vững, lắc lư từ phải sang trái và ngược lại, dễ vẹo cuộc sống. Đây là một cách đơn giản để sửa. Chúng ta hãy chuyển sang một tư thế thăng bằng chính thức. Tư thế 26, A26, tư thế cái cây. Phối hợp giữa mềm dẻo và thăng bằng. 1. Chuẩn bị và tiến hành. Giai đoạn 1. Đứng thật thẳng, đặt bàn chân phải lên đùi trái, gót sát bẹn. Gang bàn chân áp sát đùi. Đưa đầu gối phải càng về phía sau càng tốt. Hai đầu gối cùng một bình diện để bàn chân khỏi trượt. Hai tay chắp đưa lên trước ngực. Ngực hơi ưỡn, bụng thoát, vai mềm buông xuôi tự nhiên. Nét mặt bình thản, người thẳng. Trọng lực dồn vào chân đứng, thở nhiều lần. Giai đoạn 2, hít vào, từ từ đưa hai tay lên phía đầu. Hai bàn tay vẫn chắp. Càng giơ cao được hai tay càng tốt. Thở sâu nhiều lần. Giai đoạn 3, thở ra. Đừng để mất thăng bằng, cúi xuống, hai tay thẳng và song song, đặt hai bàn tay xuống đất ở hai bên bàn chân, trán chạm đầu gối. Hít vào và trở về tư thế lúc đầu. Đổi chân và tiếp tục làm như trên. 2. Sau khi xong, đứng nghỉ một lát rồi gập chân phải lại, tay phải nắm lấy ngón chân, tay trái giơ cao lên đầu, giữ và thở vài ba lần, thay chân và làm như trên. 3. Sau một thời gian đứng nghỉ. Tiếp tục, nhưng lần này đặt chân lên phía trước đùi, sát bẹn và làm lại như trên từ đầu. 4. Kết thúc. Cả loạt động tác và tư thế làm xong, ngã lưng xuống nằm thư giãn một lát, tập trung vào thăng bằng và mỹ quan đúng của tư thế. Thở đều và sâu. Khó về thăng bằng, cộng thêm với các khớp xương còn cứng. Không nên tập bên cạnh đồ dễ vỡ. Lúc đầu nên đứng sát một bức tường. Bạn sẽ yên tâm hơn. Chú ý, đừng ưỡn và cong phần háng. Nếu không cúi được hoàn toàn do thiếu mềm dẻo, cũng cứ làm tùy sức. Lợi ích. Loạt động tác và tư thế này giúp bảo vệ thăng bằng cơ thể, dấu hiệu của sự trẻ trung và làm cơ thể mềm dẻo, chuẩn bị cho những tư thế ngồi. Nói chung, những tư thế thăng bằng dễ làm hơn về buổi sáng vì hệ thần kinh chưa bị những bận rộn hàng ngày làm cho mệt mỏi. Ngược lại, những tư thế mềm dẻo lại dễ làm về chiều tối hơn. Sau khi nằm nghỉ hoặc có thể đứng nghỉ từ tư thế 25, chuyển sang tư thế sau. Tư thế 27, A27, tư thế tam giác 1. Tribhana gốc. Có nhiều biến thể của tư thế này, nhưng cùng một mục đích, chuẩn bị chân và lưng cho những tư thế khác, cả việc bổ sung những hiệu quả giống nhau. 1. Chuẩn bị. Đứng, dạng hai chân bằng khoảng vai. Hít vào, giơ ngang hai tay ra hai bên bằng tầm vai, hai bàn tay úp. 2. Thực hành. Thở ra, cúi mình xuống phía trước. Úp bàn tay phải xuống đất, giữa hai bàn chân. Ngón tay về phía trước. Nhìn theo bàn tay trái giơ cao. Ngoảnh đầu về trái. 3. Giữ. Khoảng 2 đến 3 lần thở. Nhấn vào sự dặn thân, giới hạn bằng chống tay xuống đất. 4. Kết thúc. Thở ra lần cuối, hít vào, đồng thời đứng lên, hai tay giơ ngang, tiếp tục đặt tay trái xuống đất. Nhìn theo bàn tay phải giơ cao, đầu ngoảnh về phía phải, thở 2 đến 3 lần rồi đứng thẳng lên nghỉ. Tập trung vào lưng uốn dặn và hai chân căng giãn. Thở sâu, bình tĩnh, bụng thoát. Khó. Chân cứng không cúi xuống được. Dạng thêm chân cho rộng để có thể úp bàn tay xuống đất được. Đầu gối phải thẳng, tay giơ cao phải thẳng, đứng trước gương mà sửa. Lợi ích. Dạng các đốt sống tiêu hóa tốt. phục hồi sức khỏe nhanh sau trận bệnh. Động tác 28, A28, tư thế tam giác 2. Đậm nét hơn tư thế tam giác 1, đo hoàn chỉnh và khơi sâu thêm hiệu quả. 1. Chuẩn bị, dạng rộng hai chân, hai bàn chân song song, hai tay giơ ngang làm thành chữ thập, bàn tay úp. Xoay ngón chân phải sang phía phải, hít vào. 2. Thực hành. Thở ra đồng thời nghiêng mình sang phải, bàn tay úp cạnh bàn chân phía ngoài song song với ngón chân úp. Tay trái giơ cao thẳng với vai, mắt nhìn vào tay giơ. 3. Giữ trong nhiều lần thở. 4. Kết thúc. Thở ra lần cuối, hít vào, đồng thời trở về tư thế cũ, hai tay giơ ngang. Kéo chân phải về song song với chân trái, xoay đầu bàn chân trái sang trái, đặt tay trái xuống đất, giữ yên bằng bên phải đã làm. Xong ngẩng lên và nằm nghỉ. Tập trung và thở không thay đổi. Khó, nếu không úp được bàn tay xuống đất, không được khuỵu đầu gối, thì tạm nắm lấy cổ chân hoặc cao hơn nữa, nhưng mỗi khi thở ra nhấn thêm một tí. Lợi ích giống như tam giác một. Một vài tư thế đã tả ở đầu nhóm này có lợi cho đai bụng nhưng chưa rõ ràng. Để bổ sung, các bạn làm tư thế sau đây đặc biệt hiệu nghiệm. Tư thế thứ 29, A29, tư thế kích thích và bổ dưỡng. Tư thế này chắc chắn có một cái tên bằng chữ Phạn nhưng không tìm ra, cũng chẳng có hại gì. 1. Chuẩn bị. Nằm ngửa, tay duỗi theo thân mình trong một tư thế nửa cứng. Thở sâu 3 lần. 2. Thực hành. Tư thế bổ dưỡng. Thở ra đồng thời nhấc đầu, vai và chân, đầu gối hơi khum. Hai gót cách mặt đất độ 10cm. Toàn thân đặt trên phần dưới thắt lưng và một phần lưng. Hai tay mềm, giãn cơ, không dùng làm chỗ tựa. Toàn sức dồn vào vùng bụng mà các cơ bắp ở đó đều hết sức căng. 3. Giữ yên. Lâu, nhanh, tùy theo sức của cơ bắp. Từ 20 đến 30 giây đến 1 phút. 4. Kết thúc. Nằm xuống từ từ và thả hết gân bắp, thở bụng bình thường. Phụ thêm, tư thế kích thích. Nghỉ một chút cho hồi sức, sau khi đã nhấc đầu và chân lên thì ngã đầu ra, cơ bắp ở cổ càng giãn ra càng tốt, đầu không chạm đất. Giữ thời gian từ 20 đến 30 giây cho đến 1 phút. Tập trung vào tất cả khu vực bụng. Thở. Do căng cơ cao độ, hơi thở bị hạn chế mạnh. Vì vậy, trước khi làm phải thở 3 lần thật sâu. Trong lúc giữ yên, hơi thở tiếp tục đều và liên tục nhưng nông. Khó. Cơ bụng yếu hạn chế thời gian giữ yên, không có gì nghiêm trọng nhưng có thể làm bạn mắc sai lầm đáng kể và có hại là đáng lẽ dùng thắt lưng phải sát đất thì lại rướn lên. Cần thiết dùng thắt lưng là dùng duy nhất tiếp xúc với mặt đất. Nếu không thể được thì bạn co đầu gối một chút về phía bụng và ngẩng đầu lên như muốn ngồi lên vậy. Một vài người ngay lúc bắt đầu làm được một lát thấy run rẩy toàn thân. Nếu đó là trường hợp của bạn thì cũng đừng hoang mang, vì đó là do bạn vượt quá khả năng chịu đựng được sự căng cơ. Hãy ngừng lại nếu bạn giữ đã đủ lâu hoặc làm đi làm lại nhiều lần thay cho giữ yên. Rèn luyện dần, sự run rẩy này sẽ hết. Lợi ích. Ngoài việc tăng lực cho đai bụng và xoa bóp tất cả các cơ quan ổ bụng, hai tư thế trên còn được coi như có tác dụng điều chỉnh hệ thần kinh. Nếu bạn là người dễ xúc động quá đáng, bạn hãy thực hành tư thế bổ dưỡng. Hễ thấy run toàn thân thì ngừng lại và nằm thư giãn. Ngược lại, nếu bạn thấy kiệt sức, uể oải thì làm tư thế kích thích có tác dụng đến tuyến giáp trạng. Tư thế thứ 30, A30, tư thế nắm ngón chân cái. Chúng ta thấy hao hao giống như tư thế thứ 6 của nhóm thứ nhất. 1. Chuẩn bị. Đứng, hai chân cách nhau 30cm. Thở ra, đồng thời cúi xuống, nắm lấy ngón chân cái bằng ngón trỏ của hai bàn tay. 2. Thực hành. Hít vào, đồng thời ngẩng đầu lên và uốn dỗng lưng. Từ dưới thắt lưng dùng háng trở lên, ngực ưỡng. 3. Giữ yên. Rất căng từ đầu gối đến cột sống qua xương bả vai. Giữ trong khoảng vài lần thở rồi thở ra và cúi đầu xuống giữa hai đầu gối bằng cách kéo hai tay mà ngón đã móc vào các ngón chân. giữ nguyên và thở khoảng 10 lần. 4. Kết thúc. Sau một hơi thở ra cuối cùng, hít vào đồng thời từ từ ngẩng lên sau khi đã buông các ngón chân. Thẳng người hoàn toàn, đầu thẳng sau cùng và đứng nghỉ. Tập trung vào cột sống ở giai đoạn tiến hành và sự kéo thẳng của chân trong giai đoạn giữ. Thở càng sâu càng tốt. Khó. Nắm ngón chân chưa được thì nắm cổ chân. Thậm chí có thể nắm bắp chân và cũng làm cả hai cách. Khó thứ hai là chú ý đến hoạt động của vùng lưng đi từ xương cùng đến gáy. Chúng tôi xin nhắc lại để các bạn đừng nản. Đáng kể là cố gắng làm chứ không phải là sự thành công ngay. Lợi ích. Mặc dù là chỉ thấy phần trên đùi và đầu gối bị đụng chạm tới, nhưng thực tế thì lưng và các bộ phận trong ổ bụng có lợi chính trong tư thế này. Bệnh thực khí và bệnh dạ dày được dịu đi, sửa được sai khớp, đốt sống, nhất là ở động tác dẫn lưng xuống. Nhóm này có 6 tư thế. Tư thế thứ 25, 26, 27, 28, 29 và 30. Bắt đầu và kết thúc bằng tư thế 25 và thở sâu.